Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 830, không có khả năng. Bộ phim này không có khả năng. Rạp chiếu phim, Gia Đề lẳng lặng mà nhìn màn ảnh dần dần nhảy ra về Mỹ quốc 1900, phụ đề. Diễn viên cùng đạo diễn các loại một loạt phụ đề đều không biến. Duy nhất thay đổi chính là Gambia công ty Icon đổi thành viễn trình Icon. Mỹ quốc 1900, hắn phía trước kỳ thật thăm một lần. Chỉ là kia một lần xem đến thực không xong. Cảm thấy đây là một bộ cắt nối biên tập hỗn loạn đến không được điện ảnh. Ngồi tại rạp chiếu phim nhìn 3 giờ. Từ mở đầu nhìn đến kết cục về sau. Hắn căn bản liền không biết nói bộ này, Mỹ quốc 1900. Rằng rốt cuộc là nội dung gì? Chỉ biết chính là mấy cái lưu manh trưởng thành cố sự. Tuy rằng bên trong ở giữa xen kẽ một ít nghịch thuật cùng mạnh mẽ thêm vào cốt truyện, nhưng nhìn đến cuối cùng Gia Đê vẫn là không hiểu rõ những cái này hỗn độn cốt truyện đua gom lại rốt cuộc là ý gì, lại càng không biết nói những cái này cốt truyện rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân chỉ số thông minh lên. Bất quá, phía trước khi hắn nhìn thấy chung quanh những người này đồng dạng dùng một loại hoài nghi mình đầu óc biểu tình về sau, hắn mới biết nói chính mình chỉ số thông minh hẳn là vấn đề không lớn. Đây là một bộ phim nát. Cái này hai ngày, từ Rocky, phòng bán vé trực tiếp đánh bại Mỹ quốc 1900, về sau. Gia Đề quá đủ siêu sao nghiện, đủ loại mời cùng hoạt động tầng tầng lớp lớp. Mới đầu, hắn có một loại phi thường thỏa mãn cùng hưng phấn cảm. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy, ánh đèn sáng chói. Nhiều người như vậy đem hắn so sánh thành tương lai tân tinh tiêu điểm cùng với chiến thắng ảnh đế. Ảnh hậu liên hợp vinh dự, Gia Đề bị lạc. Hắn trầm mê tại này một đợt hải dương chi trung vô pháp tự kềm chế. Thậm chí, còn có một chút điểm bành trướng cảm giác. Nhưng là, hai ngày qua đi, hắn đột nhiên bắt đầu tỉnh lại lên. Rocky, thắng lợi thật là thắng lợi của mình sao? Nếu không phải lão bản cho mình viết kịch bản, chính mình có thể thắng sao? Nếu không phải, Mỹ quốc 1900... rớt dây xích chính mình có thể thắng sao? Chính mình thật sự thắng ảnh đế Johnny? Nhiều như vậy nghi vấn trong nháy mắt nhường bị lạc Gia Đê cảm thấy thanh tỉnh. Hắn ý thức đến tất cả những thứ này vinh dự đều là hư. Nếu như không có lời của lão bản, trên thực tế hắn vẫn là cái đó đều không phải tên côn đồ. Lúc này đây, làm công ty bên kia truyền ra Mỹ quốc 1900 sắp một lần nữa chiếu phim hoàn chỉnh bản tin tức về. Sau, hắn đặc biệt trước tiên mua một chương vé xem phim đi vào rạp chiếu phim xem nổi lên bộ này phía. Trước bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu điện ảnh, rạp chiếu phim phía trước là làm ồn. Tất cả mọi người thảo luận đủ loại đề tài. Trên thực tế, Gia Đề minh bạch, những người này đều là nhà mình lão bản fan. Bọn họ đi tới cũng không phải xem điện ảnh, mà là duy trì lão bản phòng bán vé. Bất quá, tại một đoạn phi thường ôn nhu âm nhạc kết thúc về sau, những cái này các fan dần dần an tĩnh lại. Ta về sau, ta trở thành một kẻ có tiền, phi thường có tiền kẻ có tiền. Ta cũng giống nhau, ta cũng thế, làm từng đợt đồng chí âm thanh vang lên tới về sau. Mọi người đột nhiên bị trên màn ảnh ba cái ăn mặc rách tung tóe quần áo tiểu hài tử cấp hấp dẫn ở. Tiểu hài tử đứng địa phương là bố tràn đầy ống khói đại đô thị. Xã hội thượng lưu người ăn mặc tiên y thân sĩ trang phục mở ra kiểu cũ hơi nước xe cùng xe ngựa. Xuyên qua tại đường cái trung ương, tầng dưới chót nhân viên lại rách tung tóe. Bồi hồi tại ngã tư đường bên trong ở giữa mờ mịt mà vứt bỏ tôn nghiêm ăn xin. Vừa mới bắt đầu hình ảnh là thực hoàn mỹ. Nước Mỹ 20 đầu thế kỷ thời điểm tình cảnh toàn bộ làm được phi thường tinh tế. âm nhạc êm dịu phối hợp ánh mặt trời rực rỡ, lại xứng với ven đường rất kỳ quái hoa tươi, thế nhưng cho người ta một loại phi thường cổ quái thị giác hưởng thụ. Gia Đê đột nhiên ý thức được, bộ này Mỹ Quốc 1900 cùng cắt nối biên tập bản Mỹ Quốc 1900 hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, mở đầu cũng không có hỗn loạn như thế. Chẳng những không hỗn loạn, thậm chí phi thường tinh tế mà triển khai cốt truyện. Sau đó, màn ảnh dần dần lại lôi trở lại ba cái rách dưới năm hài tử trên người. Bọn họ là khất cái. Đúng vậy, khất cái. Một đoạn tốt đẹp âm nhạc tiếp tục kéo dài đến ba cái tiểu khất cái trên mặt. Ba cái tiểu khất cái trên mặt đều mang theo hy vọng biểu tình. Nhìn Tịch Dương, âm thanh non nớt tràn ngập đối tương lai khát khao. Biểu tình cùng quần áo xuất hiện so sánh rõ ràng. Sau đó, màn ảnh đột nhiên lại bắt đầu cắt, hoán đổi đến vụn vặt cốt truyện. Bọn họ ở trong cô nhi viện vượt qua còn tính tốt đẹp thơ ấu. Sau đó cô nhi viện đóng cửa về sau, bọn họ bị mọi người vứt bỏ. Bọn họ chỉ có thể ăn xin dọc đường. Nhưng bởi vì là nước Mỹ lúc ấy xã hội sinh tồn pháp tắc, ba cái tiểu khất cái một ngày đều muốn không đến bao nhiêu tiền. Liền tính muốn tới tiền cũng không phải bọn họ. Chờ bọn họ lúc trở về, còn sẽ lọt vào thủ lãnh ăn mày một trận đòn hiểm. Làm Tịch Dương Lạc Sơn về sau, ba cái khất cái vốn dĩ sung mãn hy vọng biểu tình đột nhiên bắt đầu trở nên có chút chần chờ. Bên trong một cái tiểu khất cái trong tay nắm một bản tên là Phụ Thân, truyện tranh thư. Ba ba đánh chúng ta, là yêu chúng ta. Một cái tiểu khất cái chỉ truyện tranh thư nội dung phía trên. Nghiêm túc mà nói một câu, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại mang theo cuối cùng hy vọng, hướng một cái hẻm nhỏ đi đến. Hẻm nhỏ có bọn họ cộng đồng ba ba mại nhĩ tư. Bọn họ khát vọng được đến một loại trong manga tình thương của cha. Nhưng là, ác mộng từ cái này buông xuống, cái kia nắm truyện tranh thư khất cái hướng nơi xa cái kia thân ảnh cao lớn đi đến. Hết sức phấn khởi cầm truyện tranh thư. Sau đó, ba ba, ta thấy được quyển sách này. Chúng ta, bao nhiêu tiền? Ba ba, ta biết ngươi tại sao phải không đến tiền. Ta đã biết, ngươi quá khỏe mạnh. Đúng, ngươi quá khỏe mạnh. Ngươi không thể như vậy khỏe mạnh. Đúng, a, bên trong một cái tên là băng ghế, tiểu khất cái. Bởi vì làm quan trọng không đến tiền. Thế nhưng gắng gượng bị thủ lãnh ăn mày mại nhĩ tư bẻ gãy cánh tay. Hơn nữa nhường hắn vẫn duy trì một cái tư thế quỳ. Lại cảm thấy ngón tay của hắn thật sự là quá đẹp. Lại ngạnh sinh sinh dùng cái kẹp toàn bộ từng cái kẹp toái. Gia Đê đột nhiên đồng tử co rút lại. Tuy rằng cũng không có chân chính mà thả ra tình cảnh máu tanh. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện đoạn này cốt truyện thật sự thực chấn động. Giác, giác, đặc biệt là phối hợp này một trận Mỹ Diệu Dương cầm âm nhạc về sau. Hình ảnh bắt đầu có một tí tẹo như thế, cảm giác quỷ dị. Phi thường tốt đẹp âm nhạc thanh theo màn ảnh dần dần thăng không. Âm nhạc thanh lại hỗn loạn một tia tiếng xương gảy, còn có rất nhỏ tê tâm liệt phê tiếng khóc cùng sợ hãi thanh âm. Màn ảnh dần dần lên cao. Nhà chọc trời 12 lâu chỗ, một cái béo đô đô hài tử ấm áp tại bếp lò bên nhìn đồng thoại, nghe mỹ diệu âm nhạc, nhìn phía xa xa phong tuyết. 13 lâu địa phương, mấy cái y tiên hoa lệ chính chính khách đang nói kinh tế Mỹ Quốc cỡ nào hào cỡ nào hào. Bên cạnh bọn họ treo một bộ cry bức họa. Sau đó màn ảnh dần dần lên tới không trung, một vòng sáng tỏ ánh trăng chiếu tại đây phiến trên đại địa. Rạp chiếu phim đột nhiên trở nên an tĩnh lại. James ngây dại, hắn đột nhiên phát hiện, hoàn chỉnh bản Mỹ Quốc 1900 trên thực tế cùng cắt nối biên tập bản hoàn toàn là hai bộ điện ảnh. Ít nhất, vừa mới bắt đầu kia một đoạn là trực tiếp bị cắt. Cắt rớt. hoàn toàn không tồn tại nữa. Hơn nữa, đây lần quay chụp thủ pháp kế tiếp cốt truyện thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liền tính là James không thừa nhận cũng không được, đây lần quay chụp thủ pháp thật sự thực quỷ dị. Nhưng là loại này quỷ dị chi chung, lại có nhịp nhàng ăn khớp dùng tinh tế đồ vật lăn lộn ra một bức không thể tưởng tượng thế giới. Đặc biệt là bối cảnh âm nhạc đều là dùng đến vô cùng mỹ diệu. Nếu James không đoán sai chả, vừa mới bối cảnh âm nhạc là ma ngươi, mộng đẹp huyễn tân thế giới. Âm nhạc rất tốt đẹp, thế nhưng, phối hợp không nên xuất hiện cảnh tượng, lệnh chỉnh bộ điện ảnh loại cảm giác âm trầm. Sau đó, cái kia kêu, băng ghế, khất cái chậm rãi trưởng thành. Một cái cánh tay vĩnh viễn không thể động, một khác chỉ ngón tay cuối cùng hiện ra làm bẹp trạng thái. Đồng thời, một chân cũng qua, mặt khác hai cái khất cái không có họ tên, chỉ có thái đao cùng thạch đầu dạng này danh hiệu. Cốt truyện cuối cùng áp lực, càng là vui sướng bối cảnh nhạc, liền càng là thống khổ cốt truyện. Cái này bên trong xen kẽ một ít roi da, gậy gỗ, thậm chí là lấy gậy sắt đánh hai tử cốt truyện, ba cái khất cái đều bị đánh đến da chóc thịt bong. Hơn nữa, ba đánh người không hề bất kỳ lý do gì. Tóm lại muốn đánh thì đánh, sau đó còn trào phúng bọn họ chính là ba đầu cầu. Rốt cuộc, cốt truyện bạo phát, xuất hiện lần nữa, mộng đẹp huyễn tân thế giới, bối cảnh nhạc. Ta muốn tồn tại, ta muốn làm một người sống, ta muốn cho ngươi chết, ta cũng muốn tồn tại. Chúng ta là người, không phải công cụ, ngoặc kép, tốt đẹp thế giới chi chung, tràn ngập giống giận. Ba cái khất cái nhằm phía bọn họ, ba. Bọn họ, ba, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đã bị đẩy ngã xuống đất, nhuộm đẫm không khí vô cùng ngưng trọng. Ba cái tiểu hài tử, thế nhưng như là dã thú, dùng hàm răng hung hăng mà cắn bọn họ, ba, mặt, cổ, tay, ba, giãy giụa. Nhưng là, rồi lại không có biện pháp thoát ly giãy giụa. Mặt khác, ca ca nhóm chạy tới suy nghĩ cầm ba cái tiểu hài tử lôi đi. Nhưng đến cuối cùng, lại do dự, đây tựa hồ là một hồi nhân tính khảo nghiệm. Bọn họ phát hiện mình đang sợ hãi thứ gì. Hoa hạ, cốt truyện dần dần mà tiến hành. Nghịch thuật, kể sen, thuận tự, điện ảnh cốt truyện đều dùng một loại độc đáo nghệ thuật tiến hành đẩy cốt truyện. Ba cái tiểu nam hài dần dần trưởng thành, bọn họ đều thành là ba. Nhưng là, bởi vì một hệ liệt khác nhau cùng tranh chấp quan hệ. Băng ghế chết ở thái đao trong tay, thái đao bị thạch đầu đưa vào trong ngục giam. Sau đó, trong ngục giam cốt truyện bắt đầu rồi. Rõ ràng hẳn là thực hỗn loạn, nhưng trên thực tế, lại bởi vì là chuỗi này thủ pháp quan hệ. Bộ phim này thế nhưng bị đẩy đến một cái xưa nay chưa từng có cảm giác chấn động. Trong ngục giam sinh hoạt, trong ngục giam, hạng người gì đều có, dạng sinh hoạt gì đều có, nhân tính tốt đẹp, nhân tính đáng ghê tởm, thế nhưng từng cái bị thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thỉnh thoảng xuất hiện một đầu duyên dáng, phảng phất tán ca giống nhau khúc dương cầm. Chờ Johnny đóng vai thái đao từ trong ngục giam ra tới về sau. Rất nhiều thứ đã bắt đầu cảnh còn người mất. Sau đó, hắn nhận được một phong thư mời. Thạch đầu thư mời, Lý Minh Thụy nhìn đến đây thời điểm. Thật sâu mà thở ra một hơi. Đây là một bộ phim. Nhưng, người có thể từ bộ phim này nhìn đến rất nhiều. Bao quát bên trong châm chọc. Bên trong Mỹ cùng xấu va chạm, bao quát phá toái mộng tưởng, cùng với sống tiếp hy vọng, mỗi người, thậm chí ngay cả tiểu hài tử kỹ thuật diễn đều vô cùng tại tuyến. Mỗi một câu nói, mỗi một cái lời kịch đều ẩn hàm thâm ý, cùng với đối xã hội bình đánh, bao quát bên trong nhìn như lỗ trống đồ vật, nhưng trên thực tế lại tại phủ lên một loại thâm thúy nhạc dạo. Như vậy kinh diễm điện ảnh, thế nhưng bị Gambia cắt nối biên tập thành Loạn 78 Tao Điện Ảnh. Chẳng những thơ ấu thời điểm bị cắt nối biên tập rớt, bên trong ngục giam bị cắt nối biên tập hơn phân nửa. Thậm chí, tinh hoa nhất xấu cùng đẹp va chạm không chạm vào, cùng cuồng loạn đến từ sâu trong linh hồn bạo phát cốt truyện đều bị cắt. Hai bộ điện ảnh, đây hoàn toàn là hai bộ điện ảnh a. Bộ phim này nghệ thuật thành tựu, chỉ sợ cực cao. Lý Minh Thụy yên lặng mà nhìn nửa bộ phận trên bá xong. Thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Chẳng những hắn vô pháp phục hồi tinh thần lại, thậm chí viện tuyến bên trong những người khác ngốc, bọn họ thật sâu mà đắm chìm ở cốt truyện chi chung vô pháp tự kềm chế. Bọn họ hy vọng nhìn đến này hai cái nhấp nhô bên trong trưởng thành hài tử va chạm. Bộ phim này trên thực tế bạo lực cảnh tượng rất nhiều, nhưng bị đai lần thực xảo diệu đắc dụng mặt khác ấm áp trường hợp cấp thay thế. Đồng thời, rất nhiều máu tanh địa phương cũng bị một ít dưa hấu phá toái, cùng cà chua bị dẫm nát chi tiết nhỏ sở thay thế. Cũng thừa nhận, Gambia lần này cần thua thiệt lớn. Lý Minh Thụy sâu thở sâu một hơi, nếu nửa phần sau đặc sắc hơn lời nói. Như vậy, Wilson khả năng tâm thái muốn băng rồi. Ngoặc kép, Gambia, trận đầu điện ảnh phóng xong rồi. Theo sau, Wilson nhận được điện thoại thanh âm. Nghe xong điện thoại thanh về sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng xuất sắc. Theo sau, hắn mở máy vi tính ra bước lên đẩy đặc biệt. Ngay sau đó, hắn nhìn đến đẩy đặc biệt trên có một cái, cũng thừa nhận. Kinh điển muốn ra đời. Tiêu đề, đẩy đặc biệt chủ nhân kêu Nino, Hollywood truyền kỳ bốn bộ điện ảnh đệ nhất vị, chiến hỏa cùng hoa hồng, đạo diễn Nino. Trên thế giới công nhận điện ảnh đại sư, mà Nino chính tại bình luận điện ảnh là Mỹ Quốc 1900. Wilson cảm thấy một trận hít thở không thông, không biết vì cái gì, hắn trong óc bên trong đột nhiên hiện ra Lục Viễn cúi đầu biểu tình. Tựa hồ, không có khả năng, không biết, không có khả năng, sao có thể, cái này, Mỹ Quốc 1900, sao có thể, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.